Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, sông băng ngục. Thí ma thành bên trong rất náo nhiệt, lôi trưởng lão đầu tiên là phái người trị liệu thương binh. Thu liễm ngoài thành thi thể, cùng một chỗ đưa vào anh linh điện hậu táng, sau đó mới hạ lệnh nâng thành cuồng hoan, mặt khác luận công hành thưởng. Thí ma điện là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, không chỉ bởi vì cường giả nhiều, cũng bởi vì linh tài nhiều. Thí ma điện chiếm đoạt thần châu đại địa hơn phân nửa tiểu thế giới. Tỷ như năm đó lưu vong cơ mộng điềm đám người huyết giới các loại. Những thế giới nhỏ này bên trong linh tài đều là thí ma điện. Tăng thêm bên trên các gia tộc hàng năm bày đồ cúng. Thí ma điện có linh tài vượt bất kỳ thế lực nào. Thậm chí so thập nhị vương tộc cộng lại còn nhiều hơn. Lần này xuất chiến người đều luận công hành thưởng. Người người đều được chia rất nhiều bảo vật linh tài. Dù sao thí ma điện tài đại khí thô. Không thèm để ý điểm ấy. Thí ma thành nội nhân người đều vui mừng. Bị đè nén nhiều năm như vậy. Lần này nhân tộc rốt cục đại thắng. Rốt cục không cần bị diệt tộc, không cần lo lắng hãi hùng. Mấy ngày sau Lục Ly trở về, cáo chi ma tộc hai tòa thành trì đã bị hủy. Đại ma thần mang binh lui vào thần doanh đại địa sau. Toàn thành triệt để sôi trào, nâng thành lần nữa bắt đầu cuồng hoan. Thí ma thành rất lớn, thế nhưng là quân sĩ nhiều lắm. Chấp pháp trưởng lão sau khi ra ngoài lập tức hạ lệnh các gia tộc viện quân lui về thần châu đại địa. Thí ma thành bọn thì bắt đầu trùng kiến thí yêu thành. Quân gia lão cửu, gia, Lục Ly tiến vào một tòa trong trang viên, đem Lục Nhân Hoàng cùng Khương Khinh Linh phóng xuất về sau. Lập tức quát khẽ, hắn hạ lệnh về sau, một thân ảnh rất tránh mau nhấp nháy mà ra. Quỳ một gối xuống tại Lục Ly bên người hành lễ nói. Công tử, Vu tộc đại đế đâu? Lục Ly hỏi thăm về đến. Vu thần chi độc mở ra sao? Không có, quân gia lão cửu mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Vu tộc đại đế ta còn chưa tới phải gấp siêu hồn. Hắn trực tiếp tự sát. A, Khương Khinh Linh gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên trắng bệch. Run giọng hỏi. Vậy ta ra ra đâu, còn tại băng phong bên trong. Quân gia lão cửu khom người xuống dưới nói. Công tử, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời trách phạt, đứng lên đi tương đương. Lục Ly biết việc này không thể trách quân gia lão cửu. Chỉ có thể trách Vu tộc đại đế quá độc ác. Đoán chừng hắn biết quân gia lão cửu bắt hắn là vì tra hỏi ra Vu thần chi độc giải dược. Dù sao sống không được. Trực tiếp tự sát được rồi. Lãnh vô hình đâu? Lục Ly mục quang lạnh lẽo. Ngưng tiếng nói. Nàng nghiên cứu chế tạo giải dược thế nào. Còn không có nghiên cứu ra tới. Quân gia lão cửu lắc. Đầu nói. Mấy ngày trước ta đi xem. Nàng còn đang bế quan bên trong. Hẳn không có ra kết quả. Đi. Đi xem một chút. Lần này người trúng độc rất nhiều. Chỉ là chấp sự trưởng lão tựu có hơn 100 cái. Nghe nói còn có đại Phật tự dạ ra lục ra người. Trọng yếu nhất là Khương Thiên Thuận. Giống như không chữa khỏi hắn. Khương Khinh Linh khẳng định hội. Sẽ cực kỳ bi thương. Khương Thiên Thuận đối Khương Khinh Linh phi thường tốt. Là Khương Khinh Linh số ít công nhận thân nhân một trong. Thí ma điện sự tình có chấp pháp trưởng lão phụ trách. Lục Ly không muốn quản nhiều. Khương Thiên Thuận đám người sự tình. Hiện tại liền là Lục Ly quan tâm nhất đại sự. Mọi người hướng một cái tòa thành đi đến. Lãnh vô hình một mực tại cái này nghiên cứu chế tạo giải dược. Đã nghiên cứu chế tạo một đoạn thời gian rất dài. Cửa ra vào có một cái chấp sự tại cái này trấn thủ. Người này chuyên môn phụ trách phối hợp lãnh vô hình. Gặp Lục Ly đến vội vàng quỳ xuống nói, tham kiến điện chủ, tham kiến chư vị đại nhân, đứng lên đi. Lục Ly phất phất tay, nghĩ nghĩ nói ra, về sau gặp ta không cần quỳ xuống, nói cho thí ma điện tất cả mọi người, gặp ta đều không cần quỳ xuống, quyền uy không cần người khác quỳ xuống đến xác lập. Lục Ly mới hơn 20 tuổi, để một đám lão gia hỏa cho hắn quỳ xuống, hắn sợ giảm thọ. Tạ điện chủ, chấp sự liền vội vàng đứng lên vì mọi người dẫn đường. Mọi người đi vào tòa thành trong đại sảnh, hiện bên trong đều là các loại linh tài. Lãnh Vô Hình giờ phút này ngay tại luyện dược, trong tay còn bưng lấy một cái cổ quyển so sánh, một tấm gương mặt xinh đẹp rõ ràng so trước kia lục soát một vòng. Xem ra Lãnh Vô Hình không có lười biếng a. Nhìn thấy Lãnh Vô Hình mệt mỏi thần sắc, Lục Ly thần sắc có chút dịu đi một chút, tàng hắng một cái, Lãnh Vô Hình giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi người hành lễ nói: "Công tử." Lục Ly có chút hạm, Khương Khinh Linh chờ không nổi hỏi thăm về đến: "Lãnh tiểu thư, Vu thần chi độc giải dược nghiên cứu ra tới sao?" Lãnh Vô Hình đôi mắt ảm đạm xuống tới, khe khẽ thở dài nói: "Thật có lỗi, trước mắt còn không có nghiên cứu ra đến, công tử lại cho ta một chút thời gian." "Phải bao lâu?" Lục Ly ngưng âm thanh vấn đạo, giống như thời gian quá lâu, sợ là Khương Thiên Thuận bọn người nhịn không được quá lâu a. Vu thần chi độc quá kinh khủng, mặc dù mọi người bị đóng băng, nhưng như cũ đang thong thả khuếch tán. "Không xác định." Lãnh Vô Hình lắc đầu nói ra, "Đấu thiên giới không có ba loại linh dược, ta tìm rất nhiều vật thay thế, nhưng như cũ không được. Nếu như không có tìm tới vật thay thế, sẽ rất khó nghiên cứu chế tạo thành công." "Ba loại linh dược?" Lục Ly lông mày nhíu lại, hỏi: "Nếu có cái này ba loại linh dược, người xác định liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công?" "Xác định." Lãnh Vô Hình ngạo nghễ nói ra, "Cái này Vu thần chi độc ta đã nghiên cứu chế tạo thật lâu. Kỳ thật cũng không phải là rất phức tạp, so với ta trước đó luyện chế kịch độc yếu không ít. Giống như tìm tới cái này ba loại linh dược, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra giải dược. Ngươi đem linh dược tư liệu cho ta, ta phái người đi tìm." Lục Ly khua tay nói, hắn cũng không tin, toàn bộ đấu thiên giới, tăng thêm nhiều như vậy tiểu thế giới, ba loại linh dược hoặc là vật thay thế tìm không thấy. "Không có." Lãnh Vô Hình lắc đầu nói ra, "Ta đã lật khắp toàn bộ thí ma điện tàng thư cùng bí sử, cái này ba loại linh dược đấu thiên giới đều không có. Vật thay thế vô cùng ít ỏi, mà lại dược tính chênh lệch rất lớn." Lục Ly cau mày nói, "Vậy cái này ba loại linh dược nơi đó có, cửu giới đại gia tộc hẳn là đều có." Lãnh Vô Hình mím môi một cái đạo, nàng nghĩ nghĩ lại nói ra, "Mặt khác băng ngục cùng phong ngục cũng có. Cái này ba loại linh dược hai chồng gia chi băng ngục, một loại gia chi phong ngục, mà lại so sánh phổ biến, sở dĩ cửu giới đại gia tộc hẳn là đều có băng ngục phong ngục cửu giới." Lục Ly sắc mặt có chút biến, "Băng ngục cùng phong ngục đây chính là bên trên 5 tầng phi thường khủng bố địa phương, nhất là phong ngục kia là tầng thứ 7. Đoán chừng địa tiên đi vào đều hữu khứ vô hồi. Còn như cửu giới, kia càng là nguy hiểm, cường giả như mây, trọng yếu nhất chính là hắn nếu như đi, một khi bị ma hoàng giới hoặc là thần hoàng giới phát giác, rất dễ dàng bị đuổi giết, đến lúc đó sợ về không được. Lần trước đều là thật vất vả mới lén qua trở về. Băng ngục, phong ngục ta đi sông sáo." Khương Khinh Linh gặp Lục Ly không nói chuyện cuống lên, nàng nghe Lục Ly nói qua băng ngục cùng phong ngục, gặp Lục Ly đều có thể bình an vừa đi vừa về, coi là không nhiều nguy hiểm, hồ nháo. Lục Ly vội vàng khiển trách, bên cạnh Lục Nhân Hoàng nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói ra, "Để ta đi, Lục Ly, ta xông qua mộc ngục, cũng coi là quen biết. Mà lại băng ngục ta hướng tới đã lâu, muốn đột phá hóa thần, nhất định phải cảm ngộ một cái cường đại băng hệ áo nghĩa. Băng ngục đối với ta mà nói, kia là thánh địa. Lục Ly liền vội vàng lắc đầu nói, phụ thân, bên kia rất nguy hiểm, mà lại kim ngục bên trong cường giả như mây, nguy hiểm. Lục Nhân Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ngạo nhiên, quát khẽ nói, võ đạo chi lộ, từng bước sát cơ, một bước nào không nguy hiểm muốn nghịch thiên mà đi, liền muốn độ sinh tử chi kiếp. Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta, coi như không vì linh dược, ta cũng đã sớm quyết định đi sông sáo hỗn độn luyện ngục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.